Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 869, chương 870, ăn cấm dược. Tà mãnh liệt yêu cầu đối với hắn tiến hành kiểm tra. Bách cơ giận dữ hét, nếu như không có ăn cấm dược, hắn làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Nếu như không có ăn cấm dược hắn làm sao có thể 15 phút chạy xong 10 km. Đương kim thế giới phía trên, bất kỳ người nào đều chạy không xong. Kiểu nói này, nhất thời để tất cả mọi người là hoài nghi. Xác thực, 15 phút chạy xong 10 km, thật sự là có chút biến thái. Thế nhưng là, cho dù là ăn cấm dược, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy chạy xong 10 km a. Cái này tiền tiền hậu hậu chỉnh một chút 10 km a. Bất quá mặc dù như thế, vẫn là để mọi người bắt đầu hoài nghi, đánh giám, Lý Thuần Phong cả giận nói, ta vận động viên cũng là lợi hại như vậy, ngươi chạy không, không có nghĩa là người khác cũng chạy không. Trên thế giới này, cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh. Chính là, Lưu Đồng âm thanh lạnh lùng nói, tại trận đấu trước đó, đều sẽ đối vận động viên thông lệ kiểm tra. Bây giờ ngươi còn nói chúng ta sử dụng cấm dược. Cái này khó tránh khỏi có chút quá phận a. Ta nhìn ngươi sử dụng cấm dược mới đúng. Không phải vậy làm sao biết miệng sùi bọt mép. Đúng a, cái này đều người nào a? Không chạy nổi thì nói người ta ăn cấm dược. Các ngươi cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp a. Đúng đấy, loại này thua không nổi người. Đến cùng là làm sao tiến đến tham gia trận đấu a? Cái này đều là ai a? Kiên quyết chống lại, mẹ, xem thường chúng ta người Hoa. Loại người này không xứng đến tham gia trận đấu. Đúng đấy, thắng đều thua không nổi. Ha ha. Becker thoáng cái kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, khiến rất nhiều đều đối Becker biểu hiện vô cùng bất mãn. Chúng ta yêu cầu đối ngươi thông lệ kiểm tra. Lúc này có một tái thế vận hội người đi tới, lạnh lùng nói ra, ta lau, khiến Hạ Minh một trận tức giận. Cái này đại gia ngươi, cái này còn có thể hay không thật tốt chơi đùa. Cái này lần thứ nhất cấm thi đấu cũng coi như... Rõ ràng là đối phương xuất thủ trước đây. Thế nhưng là đâu? Hiện tại lại mẹ nó kiểm tra chính mình ăn cấm dược. Khiến Hạ Minh cũng không thể chịu đựng. Hạ Minh băng lãnh nói ra. Các ngươi muốn kiểm tra cũng được. Bất quá ta yêu cầu các ngươi cho ta một cái hứa hẹn. Cái này thế vận hội sắc mặt người phát lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Cam kết gì? Ngươi phối hợp chúng ta kiểm tra. Là ngươi nên tận nghĩa vụ. Ha ha, Hạ Minh cười, một bộ giống như là nhìn trang bức một dạng nhìn trước mắt cái này thế vận hội người. Âm thầm nghĩ tới, các ngươi chả thật coi ta là quả hồng mềm a. Đã ngươi nói như vậy, vậy cũng được, ta hoài nghi bọn họ tất cả đều là ăn cấm dược. Ta yêu cầu đối bọn hắn cũng thông lệ kiểm tra. Cái này không quá phận đi. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi, khiến thế vận hội sắc mặt người ngưng tụ, hiển nhiên không ngờ rằng Hạ Minh sẽ nói một câu nói như vậy. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nói ra, bọn họ nói ta ăn cấm dược ngươi liền tin, chẳng lẽ ta nói ta bọn họ ăn cấm dược, các ngươi cũng không tin sao? Thiên vị người không có như thế thiên vị a, các ngươi muốn đối với ta kiểm tra cũng được. Cái kia chính là mọi người cùng một chỗ kiểm tra. Nếu không, các ngươi không thể để cho ta tâm phục khẩu phục. Ta nghĩ, ngay trước toàn thế giới mặt người, các ngươi thế vận hội không biết công nhiên thiên vị a. Không phải vậy lời nói. Các ngươi uy tín, nhưng là không còn. Nếu như ngay cả thế vận hội đều là có hoa không quả lời nói. Như vậy dạng này trận đấu tham gia đi xuống. Cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi quá làm càn. Thế vận hội nhân nộ nói. Làm càn. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Là các ngươi mới đúng. Cho nên mọi người cùng nhau kiểm tra đi. Đúng đấy. Dựa vào cái gì vẻn vẹn là đúng ta vận động viên tiến hành kiểm tra. dựa vào cái gì bọn họ liền không thể kiểm tra? Chúng ta mãnh liệt yêu cầu bọn họ cũng muốn đi theo kiểm tra. Lý Thuần Phong cũng là lạnh lùng nói. Ra, đối với những thứ này Thế vận hội người không có bất kỳ cái gì hào cảm. Đám người này quá vô nghĩa. Các người không phải là nhìn ta người Hoa thiếu. Dễ khi dễ a. Lưu Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Lần này Lưu Đồng cũng là bị tức xấu. Mẹ, đây quả thực khinh người quá đáng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nghe được câu này, kém chút không có bật cười. Hoa Hạ chả người thiếu. Người nào không biết, Hoa Hạ là trên thế giới nhân khẩu lớn nhất đa quốc gia. Cái gì đều không có, cũng là nhiều người, lúc này vậy mà nói người Hoa thiếu. Tốt, đã như vậy, thì toàn bộ kiểm tra. Thế vận hội người cũng biết, nếu như lúc này không dẹp loạn một chút người xem lửa giận, sợ rằng sẽ cho bọn hắn uy tín tạo thành khó có thể đánh giá tổn thất. Như thế tới nói, có chút không có lời. Nhìn đến thế vận hội người đều nói như vậy, Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Lúc này Lý Thuần Phong đi đến Hạ Minh trước mặt, thán một tiếng nói, yên tâm đi, không có việc gì, chắc chắn sẽ không có việc gì. Hạ Minh híp mắt, âm thầm nghĩ tới, có điều, bọn họ muốn có chuyện gì. Ở sau đó quá trình bên trong, Hạ Minh bọn họ thật đáng tiếc bị làm đến phòng điều trị. Sau đó rút máu, nghiệm đi tiểu, tiến hành một hệ liệt kiểm tra. Đối với những thứ này, Hạ Minh ngược lại là không có chống cự, mặc cho bọn họ làm sao dày vò. Phản chính tự mình không có gian lận, bọn họ muốn kiểm tra cũng kiểm tra không ra cái gì tới. Không thể không nói, những người này hiệu suất còn thật không phải bình thường cao. Một giờ sau, rốt cục đem kết quả này cho kiểm nghiệm đi ra. Lúc này có một cái nước ngoài thế vận hội người nhìn trước mắt cái này 10 cái tờ đơn. Mặt đều đen, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người này vỗ bàn một cái, giận dữ hét, cái này, thoáng một cái, khiến cái này người đều là mẹ hắn xoắn suýt. Kết quả này, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Trong lúc nhất thời, thì liền bọn họ đều là không biết nên làm sao bây giờ tốt. Đem những thứ này vận động viên toàn bộ đều cho ta tìm đến. Thế vận hội lãnh đạo lạnh lùng nói. Là, sau đó Hạ Minh cùng bọn họ huấn luyện viên chờ một chút. Toàn bộ đi tìm đến. Đợi đến Hạ Minh tiến vào trong phòng này về sau, thì là nhìn xem những thứ này thế vận hội lãnh đạo. Trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Chư vị lãnh đạo, kết quả này cần phải ra đi. Không biết ta kiểm nghiệm kết quả thế nào? Có hay không ăn cấm dược? Có phải là thật hay không như gia hỏa này nói tới dạng này? Hạ Minh lạnh lùng hỏi. Cái này, trong lúc nhất thời, khiến thế vận hội người rối rắm. Cái này để bọn hắn vô cùng tức giận. Bởi vì chuyện này, thật sự là mẹ hắn quá quỷ dị. Đây quả thực là thật không thể tin. Hiện tại thế vận hội người cũng hoài nghi những người này ở đây che đậy bọn họ. Ta nói chư vị lãnh đạo, chúng ta đây yêu cầu các ngươi cho chúng ta một cái trong sạch. Lúc đó Hạ Minh thế nhưng là bị bách cơ chỉ nói ăn cấm dược. Bây giờ, máu này cũng nghiệm, đi tiểu cũng nghiệm, kết quả này cũng đi ra. Chúng ta bây giờ mãnh liệt yêu cầu ngươi cho chúng ta một kết quả. Nếu như không thể cho chúng ta một cái hài lòng kết quả lời nói, như vậy chúng ta đem về đem bọn ngươi cáo phía trên tòa án quốc tế. Lưu Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Thế vận hội người nghe xong cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn mẹ cái này kiểm nghiệm kết quả chính là mười mấy người bên trong không có gì ngoài Hạ Minh, người khác tất cả đều là ăn cấm dược. Kết quả này vừa ra tới, thì liền thế vận hội người đều trang bức, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.